Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 63. Bếp lò chi hỏa, lửa đốt liên doanh, thật sự là một đợt nhiều gấp a. Thẩm Long cảm khái một tiếng, nhìn qua cái kia thơ quân, quay đầu nhìn xem đã trợn mắt hốc mồm Nhạc Chính, mà Bạch Cảnh Kỳ cũng là im lặng nhìn xem loại tràng diện này. Có tính không là làm việc tốt thường gian nan, liền sợ đem chúng ta cho mài chết. Nhạc Chính trên mặt bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, cười khổ đối với Thẩm Long cùng Bạch Cảnh Kỳ lời nói. Huynh đệ có lỗi với các ngươi, để các ngươi lâm vào nguy hiểm, bất quá vẫn là muốn mời hai vị hộ tống tộc nhân rời khỏi. Thẩm Long cùng Bạch Cảnh Kỳ gật gật đầu, mà lúc này Tiếu Diện Hổ đột nhiên một tiếng hét thảm. Nàng bị Tiểu Thanh sinh sinh độc chết, toàn thân biến thành màu đen, bị Tiểu Thanh thu nhập cái kia thanh hoa trong bình. Chúng ta rút lui đi. Nhạc Chính nhàn nhạt nói một tiếng, xuất ra một cái truyền tống trận, nói, rời đi nơi này, trực tiếp đi Hạo Thiên Thuyền Rồng phía trên. Tòa kia đại thế giới là Long Chủ, thế nhưng là chúng ta mang không đi. Được rồi, đã tới, cũng không cần đi. Hồng Trượt Đảo Chủ cười lạnh, mà thơ quân trong tay xuất ra một cây bút, tại hư không viết ra một phần thơ văn. Cẩm Tú vốn có, trong nháy mắt đem toàn bộ vũ trụ đều cho bao vây lại. Đi theo Long Chủ rời đi cái kia bốn cái đổ đần, hiện tại cũng đã vẫn lạc đi. Hồng Trượng nhàn nhạt cười, nói, hiện tại toàn bộ Hồng Trượng vị diện, chỉ có ta Hồng Trượng đạo chủ, còn có thơ quân cùng quân thần, hai người một văn một võ, vì ta phụ tá đắc lực. Về phần Long Chủ, hắn trở về cũng không có căn cơ, nhìn hắn như thế nào cùng ta đấu. Hắn nhìn qua Nhạc Chính, trong mắt mang theo trào phúng. Ngươi cho rằng bản tôn không biết ngươi có một chiêu này. Bất quá không được, ngươi không thể mang đi bọn hắn. Những thứ này chính là Long Chủ căn cơ. Chỉ có hủy những vật này mới xem như chân chính tuyệt Long Chủ con đường. Mặc dù là như thế, ngươi cũng không thể tấn thăng chúa tể. Long Chủ cho dù là bị nhốt rồi, cũng là bất tử. Hắn ngày trở về chính là ngươi nhận lãnh cái chết thời điểm. Nhạc Chính hai mắt đỏ bừng, hắn đã phát hiện lúc này truyền tống trận đã không thể liên hệ. Hắn nhìn qua Hồng Trượng đạo chủ, quay đầu nhìn xem Thẩm Long cùng Bạch Cảnh Kỳ, không có biện pháp, không nghĩ tới thật đúng là muốn liều mạng. Bạch Cảnh Kỳ nhàn nhạt cười khổ, lập tức nhìn Thẩm Long một chút, nói, ngươi nói ngươi giết một tôn chúa tể, ta còn thực sự không tin. Bất quá hôm nay ngược lại là có thể để ngươi nhìn xem bản tôn lợi hại. Thẩm Long lại khí tức lăn lộn, hắn triệu hoán tương lai thân, lúc này đã gần đến thời gian, vậy may mắn hiện tại đã giải quyết mấy cái đạo chủ. Hắn triệu hoán một tiếng, bên trong nữ đều trở về. Nhạc Chính huynh trưởng, ngươi lại kiềm chế thơ quân. Mặc dù hắn thi từ rất yêu mỹ, nhưng là lực sát thương không lớn, chỉ là có chút dị năng thôi. Kiềm chế lại, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Thẩm Long nói một tiếng, lập tức nhìn xem Bạch Cảnh Kỳ nói, ta tới đối phó Hồng Trượng, gia hỏa này rất hèn hạ, hơn nữa đã có thể dẫn động toàn bộ vị diện thần khí tới chặn tay. Tốt a, quân thần liền giao cho ta. Bạch Cảnh Kỳ nhìn qua quân đoàn, mà cái kia thơ quân nhìn xem Nhạc Chính đi tới, cười nhạt một tiếng nói, Nhạc Chính tư chất của ngươi rất tốt, nếu như không phải đi đến một bước này, ta tất nhiên cùng ngươi uống rượu sướng trò chuyện. Đáng tiếc, là đáng tiếc, đáng tiếc sau này rốt cuộc không nhìn thấy như ngươi loại này duyên dáng thi từ. Để cho ta nhìn xem trong bụng của ngươi, là Cẩm Tú văn chương, vẫn là một bụng hắc thủy, toàn bộ vị diện đều bị ngươi lừa gạt. Thơ quân lạnh nhạt chỗ chi, nhìn xem Nhạc Chính cười nói, há không biết Cẩm Tú văn chương đều là hắc thủy viết ra. nói cho ngươi một tin tức đi, xem như làm ngươi là chi kỷ lễ vật. Ta trước khi đến, đã sớm đem tất cả đạo tôn đều mời đến đây. Mặc dù không có toàn bộ có hiệu quả, nhưng là năm thành vẫn phải có. Cho nên quân thần quân đoàn sẽ gia tăng ít nhất gấp 3 sức chiến đấu. Không biết bằng hữu của ngươi phải chăng còn có loại kia lực lượng. Nhạc Chính sững sờ, lập tức quá sợ hãi, đang muốn nhắc nhở, thế nhưng là thơ quân bút trong tay đã động thừa dịp không phòng bị. Trực tiếp một đạo thiên quang rơi xuống, hình thành một đạo huyễn ảnh, Nhạc Chính bị nhốt rồi. Mà lúc này quân thần lực lượng càng phát ra cường đại. Bạch Cảnh Kỳ nhìn xem quân thần, lạnh nhạt nói, nếu như bình thường thời điểm, ta tất nhiên sẽ ngừng chân, cùng ngươi thỉnh giáo như thế nào mang binh, nhưng là bây giờ, vậy mà sử dụng bạo lực, ta bội phục quân nhân, thế nhưng là ta căm hận giết chóc, cho nên, ta mới từ một cái thiên tư thông minh thiên tài. Biến thành người người nói mà biến sắc nhị thế tổ. Bọn hắn từ bỏ ta, nhưng lại không biết ta chân chính theo đuổi là cái gì. Ta nghe người ta nói, quân đoàn tồn tại, vì đình chiến, những cái kia đều là đánh giám. Sắc mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, nhìn qua quân thần, mà quân thần nhìn qua Bạch Cảnh Kỳ. Mặt không biểu tình, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, quân đoàn tới gần. Tựa như một dòng sông, hồng thủy khí thế, khuấy động mà tới, Thẩm Long nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều kinh ngạc một chút. Muốn nhắc nhở hắn chú ý, thế nhưng là lúc này hồng trượng đạo chủ vậy xông lại. Hắn ánh mắt hung ác, nhìn qua Thẩm Long gầm thét lên, các ngươi chết chắc, một cái đều trốn không thoát. Thẩm Long nghe hồng trượng đạo chủ thanh, âm phách lối. Hắn mặc dù có chút kiệt lực, nhưng là trùng nữ đều thuộc về vị về sau nó còn có thể tiếp tục kiên trì một hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, trong lòng thầm mắng, tên khốn này, làm sao có thể trưởng khống vị diện ý chí, đơn giản chính là điên rồi, chuyện này đã mục nát sao? Giống như mỗi vẫn lạc một cái đạo chủ, hồng trượng đạo chủ trưởng khống bản nguyên chi lực liền sẽ càng lớn. Thẩm Long mang trên mặt bất đắc dĩ, bị giết cũng không phải, không giết cũng không được, hơn nữa Thẩm Long cũng là kéo lấy hồng trượng đạo chủ. Hắn bây giờ chờ đợi một thời cơ, muốn nhìn một chút có thể hay không đem còn lại hai cái đạo chủ diệt sát. Sau đó lao ra, mặc dù trong thời gian này, hồng trượng đạo chủ hội trưởng khống càng nhiều bản nguyên vị diện. Nhưng là không thể là vì sở dục vì, bởi vì Thẩm Long biết còn có Long chủ không có vẫn lạc, thời gian a nếu là có thể kéo lấy, liền nhất định phải mang xuống. Thẩm Long truyền âm Nhạc Chính cùng Bạch Cảnh Kỳ, thế nhưng là Bạch Cảnh Kỳ lúc này đã tiến vào phấn khởi trạng thái. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn không hạn chế thu nhỏ. Hóa thành một tòa lầu cao, cao ốc lần nữa thu nhỏ, hóa thành một phương bếp lò phía trên, có một đóa tên ngọn lửa màu vàng, bếp lò chi hỏa, cũng không phải là tiên thiên thành tựu, mà là sử dụng đủ loại mồi lửa, tăng thêm tư tưởng của mình hậu thiên tạo thành, ngọn lửa này chính là Bạch Cảnh Kỳ độc hữu, đây là chính hắn hỏa diễm. Bếp lò chi hỏa, cũng có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn nhàn nhạt nói xong, đột nhiên trong miệng thổi, một đầu hỏa long từ bếp lò bên trong phục sinh, liền xông ra ngoài, cái kia quân đoàn hình thành dòng nước, cùng lửa lưu trong nháy mắt đụng vào nhau, những cái kia nước gặp lửa liền bốc cháy, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, trong nháy mắt đem đầu kia dòng nước hóa thành biển lửa. Trang diện cực kỳ rung động, cho dù là cái kia trốn tránh thơ quân, lúc này trên mặt vậy mang theo chấn kinh. Lần này, toàn bộ vị diện tu sĩ, triệt để tuyệt, thật sự là đại kiếp a, tai nạn giáng lâm, trời nghiêng hàng thế, vị kia tiên tri xuất hiện lần nữa. hắn hành tẩu tại trong biển máu, lại đi tới biển lửa bên bờ, nhìn qua kêu rên chúng sinh, nghe mùi máu tanh, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Hy vọng cái này chính là kết thúc, hoặc là lại có một khởi đầu mới. Trật tự cũ bị đánh vỡ, không quản thừa không thừa nhận, đều đã bị đánh vỡ. Bạch cảnh kỳ lửa đốt liên doanh, cho dù là quân thần, tại mệnh cấp pháp bảo phía dưới, vậy thân tử đạo tiêu, mặc kệ nhiều ít phân thân, trực tiếp chết. Mà bạch cảnh kỳ lui ra đến, hắn đi vào Nhạc Chính bên người, thân thể chấn động, một đạo gợn nước xuất hiện, đem huyễn cảnh phá hư, Nhạc Chính lại xuất hiện, hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, đối bọn chúng nhân từ, chính là tàn nhẫn với mình, loại chiến trường này ngươi không chết thì là ta vong, không cần thương hại bọn hắn, phải biết chúng ta nếu là không trốn thoát được, cũng giống như nhau hạ tràng. Bạch Cảnh Kỳ nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nói, ngươi muốn cố gắng, ta hiện tại cũng không được, cho nên nắm chắc đưa vào đi tu dưỡng, hiện tại không chỉ có là tộc nhân của ngươi tính mạng, ngươi còn gánh vác bảo hộ ta trách nhiệm. Hắn nói một câu, trực tiếp tiến vào Nhạc Chính hồ lô rượu bên trong, Nhạc Chính trên mặt càng thêm ngưng trọng, hắn cảm giác được trên bờ vai nhiệm vụ càng tăng thêm. Hắn nhìn qua Thơ Quân, nhàn nhạt nói ra, ngươi là ta kính ngưỡng đạo chủ, gần như chỉ ở Long chủ phía dưới. Thế nhưng là hôm nay ngươi ngăn cản ta, như vậy tất nhiên là địch nhân. Hôm nay ta cho dù là vẫn lạc tại chỗ, cũng muốn ra ngoài, đưa ra tộc nhân của ta, đưa ra bằng hữu của ta, chết cho ta. Nhạc Chính trong tay hồ lô bị hắn vòng, đổ ra vô tận sông lớn biển hồ, đây đều là rượu, trong rượu tản ra thuần hương, khiến người ta say mê, mà Thơ Quân làm thơ, làm sao có thể rời khỏi được rượu. Hắn trong nháy mắt đắm chìm, thế nhưng là lập tức liền tỉnh ngộ lại, bất quá Nhạc Chính đã bắt đầu tiến công. Thẩm Long nhìn xem Nhạc Chính, mang trên mặt vẻ tươi cười. Bạch Cảnh Kỳ gia hỏa này trông thì ngon mà không dùng được. Giết một cái quân thần liền ỉu xìu. Nếu như có thể lại giết một cái Thơ Quân, như vậy lập tức liền có thể lấy đi ra. Thẩm Long nhàn nhạt suy tư, không ngừng kiềm chế Hồng Trượng đạo chủ, mà đồng thời trong tay cự bổng vung vẩy, chuẩn bị cho Thơ Quân một kích chí mạng. Nhạc Chính tựa như cảm giác được, hắn đột nhiên thối lui đến Thẩm Long bên này, mà Thơ Quân đuổi tới nháy mắt, Thẩm Long cự bổng vung vẩy, trực tiếp rơi xuống, một tiếng ầm vang, Thơ Quân thân ảnh sụp đổ. Bất quá Thẩm Long nhìn xem chung quanh, bốn phía phong ấn không có giải trừ. Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu, phân thân, đáng chết, lại là phân thân. Nhạc Chính mắng to một tiếng, lập tức đề phòng ở chung quanh, thiết lập tiếp tục cùng Hồng Trượng đạo chủ chiến đấu. Hồng Trượng đạo chủ sắc mặt đỏ bừng, dưới mí mắt hắn, Thơ Quân lại bị người giết, vô cùng nhục nhã. Tu sĩ mặc dù có tốt có xấu, nhưng là bọn hắn cũng không phải là vô tình, có thể đi đến một bước này, bọn hắn đều nha chính mình kiên trì. Bởi vì loại này kiên trì, cho nên mới sẽ tu đạo. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vì cái gọi là trường thọ cùng vô địch, như vậy tại trên con đường tu hành cũng quá đơn điệu. Lấy loại này vì tu hành mục tiêu, bình thường đều là đạt không thành mục đích. Nhạc Chính chính là như thế. Trong lòng của hắn có được thủ hộ chính mình tộc đàn, vì thế hắn tình nguyện tuẫn đạo. Quanh người hắn thiêu đốt hy quang, xông vào hỗn độn bên trong. Hắn cảm thụ Thơ Quân khí tức, mặc dù vẫn lạc vẻn vẹn chỉ là một tôn phân thân, nhưng là Thẩm Long có thể cảm giác được, Thơ Quân hiện tại đã không có phân thân, còn lại chính là bản tôn. Nói cách khác, hắn vẻn vẹn chỉ còn lại một cái mạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.